Chương 476, Nháo quỷ. Mai Viên Thiết Tiến, là vì chiêu đãi khách quý, cho nên tịch tại người đang ngồi cũng không ít. Ngoại trừ Viêm Quốc công chúa Nhạc Vi, Hạo Nguyệt công chúa Thịnh Linh bên ngoài, Hoàng hậu còn mời Trình gia đích nữ Trình Tương Ngữ, Lăng gia đích nữ Lăng Chỉ, Lục thừa tướng gia một đôi hoa tỉ muội, Văn gia đích nữ, còn có mấy vị khác thế gia đích nữ. Chỉ là trước mắt thời tiết rất lạnh, quý nữ nhóm mỗi người mặc ra lông áo khoác, ngồi ở gió lạnh bên trong cùng vị này Viêm Quốc công chúa Thường Mai, cũng tính có khác một phen tình thú. Dạ Bảo Châu khép lại trên người màu đỏ bạch đường viền áo khoác, trong lòng hừ lạnh, chỉ cần Viêm Quốc công chúa cùng thái tử việc hôn nhân có thể thành, như vậy Đông Lan những thế gian này đích nữ nhóm thì có danh chính ngôn thuận lý do có thể gả cho thái tử. Nhìn vị kia ỷ vào một cái Đông Lăng công chúa thân phận liền diêu võ dương oai, ý đồ chiếm lấy thái tử hậu cung nam tử còn như thế nào kiêu ngạo. Nhưng mà cái ý nghĩ này vừa chợt lóe đầu óc, bên hai bỗng nhiên một trận tật phong sầu khởi. Thoáng chốc cuồng phong gào thét. Cành mai hoa từng phiến bị tật phong đảo qua, hoa cành bay nhanh, như kiếm mưa loại hướng tới mọi người đang ngồi người đánh tới, sợi tóc bị thổi loạn, gió lạnh đổ vào ngực, lạnh được người thẳng run. Ngay sau đó chính là mưa to lôi mình, mưa to tầm ta xuống, cơ hồ không có khoảng cách thời gian, cuồng phong vừa khởi, mưa to liền ngã xuống dưới. Nháy mắt tới được quý nữ nhóm một cái ướt sũng. Một màn này phát sinh phải làm cho mọi người bất ngờ. Mai Viên Trung từng trận thanh hương xông vào mũi tình thú không còn gặp, bọn nữ tử chật vật thét lên đứng dậy, hoàng hậu tại thị nữ nâng đỡ vội vàng cách tòa đi gần nhất trên đình làng trốn, trong khoảng thời gian ngắn rốt cuộc không có bình thường ưu nhã đoan trang. Mà vị kia khát khao cùng người thương thưởng mai tâm tình chuyện thiên hạ công chúa, sợi tóc bị mưa ướt nhẹp, lộ ra lộn xộn không chịu nổi. Lại cứ cái này mùa đông mưa đánh vào người, chỉ chốc lát sau khiến cho người lạnh được càng không ngừng dùng mình. Chuyện gì xảy ra hảo hảo như thế nào đột nhiên hạ mưa to gió này cạo được cũng rất cổ quái. Rất lạnh sắc mặt đông lạnh được thanh bạch, răng nanh run lên thanh âm rõ ràng có thể nghe. Đúng a, gió này cạo thật tốt cổ quái. Rõ ràng buổi sáng còn lớn hơn tốt trời trong hành lang ngoài mưa to như buộc, được buổi sáng vẫn là ánh nắng tinh tốt, cho nên mọi người tới thời điểm. Bên người thị nữ không một người mang theo cái dù, lúc này mỗi một người đều núp ở trên hành lang cùng cái ướt sũng dường như, đâu còn có thể thoáng nhìn thường ngày nửa phần cao quý dáng vẻ không biết có phải không là ảo giác. Đúng lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng mềm mại ngọt lịm tiếng cười, đáng đợi mọi người dùng mình, theo bản. Năng đưa mắt nhìn nhau. Ngươi nghe được thanh âm gì sao là nghe được hình như là một đứa trẻ thanh âm. Hai từ đối, ta nghe cũng giống một đứa trẻ. Nghe cũng liền một hai tuổi. Thịnh Linh nói xong câu này, trong lòng lột bột một chút, sẽ không ban ngày ban mặt nháo quỷ ai nhà ai một hai tuổi hài tử có thể giả thần giả quỷ nơi này chỉ có hoàng hậu tuổi lớn nhất. Lúc này tuy rằng cũng lạnh đắt trên mặt cũng thay đổi nhan sắc, nhưng nàng vẫn là cố giữ vững chấn định nhìn chung quanh một chút, lạnh lùng nói, là ai tại giả thần giả quỷ cho bản cung đi ra hì hì liền không ra đến. Không phải ảo giác, là thật sự có người hài tử đang cười. Chúng quý nữ sắc mặt sợ hãi, không tự chủ được co lại thành một đoàn, mỗi người chiều bên cạnh hoàng hậu sát bên, kinh hai cùng thấu xương rét lạnh dưới, phảng phất liền xương cốt đều đánh dùng mình. Cái này đây là ai thật sự có người con cái nhà ai ai hôm nay tiến cung đem con mang đến không ai mang hải tử nha. Tiến cung khuê nữ đều là đưa NG99 hoàng hoa khuê nữ, tham gia lại là hoàng hậu nương nương chủ trì ngắm hoa hiến, ai sẽ mang hải tử tiến vào.